Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2101, luyện hóa hoàn thành. Xem như đại đạo dưới 10 tôn đại đạo cổ bia một trong. Độc chi cổ bia, là vạn độc đầu nguồn. Cái kia thái cổ độc long ti mạnh. Thế nhưng là cùng độc chi cổ bia so ra, lại bất quá là huyền tử huyền tôn mà thôi. Làm Sở Hành Vân đem độc chi cổ bia cùng tử linh thế giới liên thông thời điểm, cái kia thái cổ độc long trước tiên liền cảm nhận được độc chi cổ bia tồn tại. Cổ ngữ có nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Lời tương tự, thái cổ độc long chưa hẳn nghe nói qua, cho dù nghe nói qua, cũng chưa hẳn có thể lý giải. Nhưng là đăng trên tâm cảnh, kỳ thật là giống nhau. Thái cổ độc long, tu luyện liền là độc chi đạo mà độc chi cổ bia. Lại là vạn độc chi đầu nguồn. Chính là thái cổ độc long cầu chi không được kỳ ngộ. Như thế nào còn sẽ chống cự? Bởi vậy, cái này thái cổ độc long, kỳ thực không phải bị tử linh thế giới luyện hóa. Xác thực nói, tôn này độc long, là bị độc chi cổ bia luyện hóa. Hoặc có lẽ là, cái kia thái cổ độc long, chỉ nghe đến từng chút một độc chi cổ bia mùi. Liền đầu dạp xuống đất quỳ lại ở độc chi cổ bia dưới chân. Nếu như nói, vạn cổ độc vò là Phỉ Liêm Đế Tôn chứng đạo chi bảo lời nói. Như vậy cái này độc chi cổ bia, chính là thái cổ độc long trung cực truy cầu. Loại này truy cầu, cũng không phải nhất định muốn lấy được mới có thể. Trên thực tế, chỉ cần có thể lấy được độc chi cổ bia, cái kia 3000 đạo độc chi thần văn, thái cổ độc long liền khác không sở cầu. Về phần nói độc chi cổ bia, đó cũng không phải là thái cổ độc long có khả năng mơ ước. Độc chi cổ bia, chỉ có đại đạo nhận định nhân, mới có thể lấy được, mới có thể chấp trường. Nếu không phải đại đạo nhận định nhân lấy được mà nói, bất luận cái gì thủ đoạn đều không có khả năng kích phát bia cổ năng lượng. Hơn nữa, một khi nắm giữ bia cổ thời gian quá lâu, tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Bảo vật vốn vô chủ, chỉ có kẻ có đức nhận được, mà vô đức người, coi như may mắn đắc thủ, cũng cuối cùng sẽ mất đi, thậm chí sẽ bởi vậy bồi lên một đầu mạng nhỏ. Theo lấy thái cổ độc long chủ động phối hợp, chỉ trong nháy mắt, luyện hóa liền hoàn thành. Nắm giữ thái cổ độc long làm tinh thú, tử linh thế giới lực lượng, nháy mắt tăng vọt gấp 3 lần khoảng cách, cảm thụ được trong thân thể mênh mông thế giới chi lực. Sở Hành Vân không khỏi hào khí vạn trượng. Nguyên bản, hắn còn tại lo lắng, cái này hàng độc thuật, có thể hay không độc chết những cái này biến dị âm hồn thảo tinh anh. Thế nhưng là hiện tại, thế giới chi lực tăng lên gấp 3 sau đó, tất cả lo lắng cũng không thành vấn đề. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân khống chế thế giới chi lực, kích phát cái kia độc chi cổ bia. Trong lúc nhất thời, đại bồng đại oành lục sắc khói độc bắt đầu ở giữa không trung ấp ủ lên. Cảm nhận được khói độc kịch liệt ba động, phía dưới biến dị âm hồn thảo tinh anh bắt đầu nhỏ nhẹ rối loạn. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia trong hạp cốc kỳ lạ năng lượng hấp dẫn các hạ tất cả biến dị âm hồn thảo tinh anh đều không nỡ rời đi nơi đó. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân ánh mắt lóe lên, tay phải vung lên ở giữa, màu xanh biếc khói độc không tiếng động hàng xuống dưới. Xì xì, sau một khắc, hàm chứa thế giới chi lực lục sắc khói độc hàng xuống tới, đem 3000 con biến dị âm hồn thảo tinh anh hoàn toàn bao phủ. Một cái không có để lọt. Tí tách tiếng vang, 3000 con biến dị âm hồn thảo tinh anh tức khắc cao giọng kêu lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia thân cao 100 mét biến dị âm hồn thảo tinh anh, quanh thân không ngừng bốc lên màu xanh biếc bong bóng. Kịch độc ăn mòn phía dưới, chỉ một hồi nhỏ thời gian, 3000 con biến dị âm hồn thảo tinh anh liền bị ăn mòn một mảnh cháy đen. Quanh thân khói đen lượn lờ. Bất quá, cái kia biến dị âm hồn thảo tinh anh dù sao là tinh anh. Cứ việc độc tố như thế kịch liệt, thế nhưng là cái kia 3000 con biến dị âm hồn thảo tinh anh lại như cũ nhảy nhót tưng bừng. Cũng không có sắp sửa bị mất mạng xu thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Sở Hành Vân tụ tinh hội thần chú ý xuống, kịch độc vẫn như cũ ở kịch liệt ăn mòn. Cùng biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh khôi phục năng lực kịch liệt đối kháng. Tổng thể nói đến, biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh chỉnh thể trạng thái là từng chút một bị ăn mòn, từng chút một tại hạ xuống. Thế nhưng là giảm xuống tốc độ cùng xu thế lại phi thường chậm chạp. Dựa theo cái này tốc độ, cho dù một canh giờ đều độc không chết cái này 3000 con biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Sở Hành Vân hướng tôn này được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo nhìn sang. Chẳng lẽ nhất định phải vận dụng tôn này đại pháo sao? Không, tuyệt đối, lắc lắc đầu. Sở Hành Vân làm ra quyết định, vô luận như thế nào, trừ phi cái khác thủ đoạn cũng vô hiệu, bằng không mà nói, quý giá này nhất pháo, tuyệt không thể để nhẹ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, một canh giờ đi qua, theo lấy một canh giờ đi qua. Mặc dù độc kia vụ vẫn như cũ ở hấp thu thái cổ chiến trường độc sát cùng độc chướng, kéo dài ăn mòn những cái kia biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh. Thế nhưng là toàn thân uy lực lại trực tiến hạ thấp, theo lấy độc tính yếu bớt, biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh khôi phục năng lực dần dần bắt đầu phát uy. Nếu như độc tính tiếp tục yếu bớt đi xuống, như vậy nếu không bao lâu, những cái này biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh khôi phục tốc độ liền đem vượt qua khói độc ăn mòn tốc độ. Chợt cắn răng một cái, Sở Hành Vân lần nữa dẫn động thế giới chi lực, đạo thứ hai hàng độc thuật thi triển ra, lại một đoàn màu xanh biếc đám mây độc lăng không ngưng tụ lên, chậm rãi hướng cái kia 3000 con biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh ép xuống. Rất nhanh, tí tách tiếng vang, cuồn cuộn khói độc lần nữa từ cái kia 3000 con biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh quanh thân bay lên. Theo lấy kịch độc không ngừng ăn mòn, những cái kia biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh càng ngày càng bối rối. Ở cái kia chật chội sơn cốc bên trong đổi tới đổi lui, nỗ lực tìm kiếm tổn thương bọn họ địch nhân. Thế nhưng là Sở Hành Vân nương tựa theo thần hành trạng thái, nhảy vọt đến cao chót vót ở giữa chỗ. Vị trí kia, biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh là vô luận như thế nào cũng không pháp đến. Nhìn xem cái kia tràn trề biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một hơi thật dài, chậm rãi đi tới môn kia được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo phía trước. Mặc dù không nguyện ý, nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân tựa hồ không cách nào lựa chọn. Phải biết, chỉ có ẩn chứa thế giới chi lực công kích, mới có thể bảo đảm những cái này biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh nhất định sẽ ngưng tụ ra hồn trang. Sở Hành Vân cũng đã thi triển hai thứ thế giới lực lượng. Nếu như đáy ba lần thi triển thế giới chi lực, vẫn là không phát độc chết những cái này biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh. Như vậy sau đó cho dù giết chết những cái này biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh, cũng chưa hẳn có thể ngưng tụ ra hồn trang. Bởi vậy, để cho an toàn, Sở Hành Vân chỉ có thể vận dụng được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo. Chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Lần nữa cúi đầu xuống, hướng sơn cốc hạ biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh nhìn thoáng qua. Sau đó, Sở Hành Vân nghĩa vô phản cố dẫn động thế giới chi lực, đồng thời đem hắn rót vào lôi thần xuyên giáp pháo. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, một đạo thất thải quang mang nháy mắt từ lôi thần xuyên giáp pháo họng pháo đánh ra, thẳng đến phía dưới cái kia 3000 con biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh thoan đi qua. Đối mặt với lôi thần xuyên giáp pháo oanh kích, 3000 con biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh nháy mắt thu hẹp quanh thân phiến lá, hình thành tầng tầng phiến lá hộ giáp, lấy ngăn cản lôi thần xuyên giáp pháo uy năng. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, lôi thần xuyên giáp pháo uy năng ở nơi này thu hẹp sơn cốc bộc phát đến cực hạn, tàn phá bừa bãi năng lượng bao phủ phía dưới. Từng đạo năng lượng sóng xung kích, không ngừng tàn phá bừa bãi ra. Ở Sở Hành Vân khẩn trương nhìn soi mói, lôi thần xuyên giáp pháo 9 đạo trùng kích gợn sóng lướt qua. Cái kia 3000 con biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh phiến lá hộ giáp bị tầng tầng xé bỏ. Rốt cục, làm đạo thứ 9 sóng xung kích bùng nổ thời điểm, biến dị âm hồn Thảo Tinh Anh cuối cùng một đạo phiến lá hộ giáp nháy mắt bị xé bỏ. tàn phá bừa bãi, năng lượng bao phủ các hạ nháy mắt liền đem cái kia 3000 con biến dị âm hồn thảo tinh anh hoàn toàn xé thành mảnh vỡ. Thật dài ra khẩu khí, Sở Hành Vân không khỏi thầm kêu nguy hiểm thật. Hết chương.